Trấn Quan Âm, chương 297, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng ta 5 người, trừ phi là gặp phải cực kỳ cường hãn thầy đất đai kỳ hậu kỳ đích yêu thú. Còn lại đích yêu thú đối với chúng ta mà nói, vẫn là không có bao nhiêu uy hiếp. Thời khắc này chúng ta đang ở trong rừng xuyên toa. Copy nội dung từ chuyện 88. Chư vị, cẩn thận một chút nhi. Cái này trong rừng rậm chúng ta đã đi tới thời gian nửa tiếng không có gặp phải yêu thú. Vừa lúc đó, Trần Tiêu giơ tay chúng ta đi tới thân hình. Mà ở Trần Tiêu sau khi nói xong, bên người Ân Tiểu Dung cũng là trực tiếp lên tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Loại tình huống này có hai cái khả năng. Người thứ nhất chính là chỗ này đích yêu thú người khác săn giết. Người thứ hai tình huống chính là chỗ này có một con cực độ cường hãn đích yêu thú. Cho nên cái này một mảnh đều là lĩnh vực của hắn. Đưa tới còn lại đích yêu thú không dám vào tới. Ân Tiểu Dung sau khi nói xong, tất cả mọi người tại chỗ thần sắc đều là không gì sánh được ngưng trọng. Sau đó không gì sánh được cảnh giác nhìn bốn phía. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân cô nương nói không sai. Chu vi căn bản cũng không có dấu vết chiến đấu. Nói như thế lời nói, người thứ hai có khả năng lớn nhất. Trần Tiêu khẽ gật đầu. Sau đó nhìn mọi người lên tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể tránh thoát sao? Bên người Khâu Trần cũng là nhìn về phía Trần Tiêu lên tiếng. Nghe vậy Trần Tiêu khẽ lắc đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Loại này yêu thú lĩnh vực là một mảng lớn khu vực. Nếu ta đoán không lầm lời nói, bây giờ chúng ta tiến nhập cái này ra hỏa đích lĩnh vực, kỳ thực đã là bị phát hiện. Trần Tiêu sắc mặt nặng nề lên tiếng. Mà đang ở Trần Tiêu vừa mới thoại âm rơi xuống đích thuấn gian, đột nhiên một tiếng gào trầm trầm tiếng cũng là đột nhiên truyền tới. Nghe được thanh âm này đích thuấn gian, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là khẽ hơi trầm xuống một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì, này tiếng gào thét trầm thấp trong, làm cho một cực kỳ trầm trọng áp lực. Này cổ áp lực đủ để chứng minh rồi đầu này yêu thú thực lực cường hãn trình độ. Yêu thú này, chí ít thầy đất đai kỳ đỉnh phong, thậm chí nửa bước thiên sư. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh âm trầm thấp từ Trần Tiêu trong miệng truyền ra. Sau đó chúng ta cảm giác được mặt đất bắt đầu chấn động lên. Đại gia đề phòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tiêu khẽ quát một tiếng. Trên người mọi người khí tức đều là trong nháy mắt trở nên không gì sánh được sắc bén. Sau đó, mặt đất run rẩy. Na tiếng gầm nhỏ cũng là khoảng cách ngã môn giá biên càng ngày càng gần. Khi ta môn sở hữu nhân nhìn về phía trước, ở nơi nào, một đạo thân ảnh khổng lồ không ngừng chiêu chứ ngã môn xít tới gần. Sau một khắc, ta môn sở hữu nhân mở to hai mắt, nhìn một đầu to lớn vượn và khỉ chiêu chứ ngã môn xít tới gần. Phải nói đây không phải là vượn và khỉ, chính là một đầu to lớn vượn cổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Giá cổ viên cả người bộ lông đen thui, tản ra làm người sợ hãi khí thế. Toàn bộ cổ viên đích thân thể thoạt nhìn có ước chừng 10 thước cao độ. Na cổ viên thân ảnh khổng lồ phía dưới, một cái bóng trực tiếp chiêu chứ ngã môn bao trùm qua đây, để cho ta môn sở hữu nhân đều cũng có chút không thở nổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống, theo tới gần, gầm nhẹ một tiếng truyền tới. Chúng ta cảm giác được một sóng âm thuấn gian chiêu chứ chúng ta trùng kích qua đây. Giá cổ viên đích tiếng hô dĩ nhiên có là mang theo công kích lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lòng của ta vi vi một hồi. Chúng ta mấy người thân hình thuấn gian chiêu chứ tứ phương tản ra. Đứng vào vị trí. Không cần loạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tiêu cả người nhìn bốn phía. Đối với chứ ngã môn mọi người quát khẽ lên tiếng. Trần Tiêu trước trên đường tới. Chiến đấu vẫn luôn là ngay trước người chỉ huy đích vị trí. Bởi vì chỉ huy cũng không tệ. Không có ai cự tuyệt. Na cổ viên bị chúng ta bao vây vào giữa. Đương nhiên, ngã môn giá biên vẫn là ở thế yếu tình huống. Bởi vì hiện tại loại tình huống này. Vượn cổ trên người tản mát ra uy áp nếu như ta môn sở hữu nhân đều cảm giác được có chút áp lực cực lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Chúng ta phân tán vị trí chính là vì không cho giá cổ viên đem chúng ta một lưới bắt hết. Hiện tại, ta môn sở hữu nhân chỗ đứng hoàn tất. Mà na cổ viên còn lại là không chút do dự một quyền chiêu chứ ngã môn bên này phương hướng đập tới. Ngã môn giá biên đích vị trí là ta cùng Ân Tiểu Dung. Chúng ta đích vị trí tương đối gần. Cho nên hai người chúng ta thân hình gần như cùng lúc đó gian chiêu chứ phía sau đẩy ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng thời, trong tay ta hắc sắc trường tiên nhanh chóng hướng phía trước rút đi ra ngoài. Trong nháy mắt quất vào na cổ viên đích trên cánh tay. 3. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất thanh thúy hưởng truyền ra đích thuấn gian. Ta lại nhiên thị chứng kiến giá cổ viên đích trên cánh tay. Truyền đến một hồi hoa lửa lắp bắp vẩy quang mang. Sau đó hắc sắc trường tiên cũng là bay thẳng về tới trong tay của ta. Chấm. Trong lòng ta vô cùng khiếp sợ. Giá cổ viên đích phòng ngự. Lại nhiên thị khủng bố đến nơi này chủng trình độ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở na cổ viên công kích chúng ta đích thuấn gian. Ở phía sau hắn, Khâu Trần cùng Trần Tiêu ba người cũng là trước tiên phát động công kích. Trực tiếp đối với chư cổ viên phía sau công kích. Đối với công kích sau lưng, na cổ viên lại nhiên thị hoàn toàn không có nửa điểm lưu ý. Trực tiếp đã đem công kích của bọn họ bỏ qua. Sau một khắc, công kích rơi vào giá cổ viên đích trên người. Lại nhiên thị không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này ra hỏa đích phòng ngự rất mạnh. Phân tán chỗ đứng, nghĩ biện pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tiêu đột nhiên quát lên. Rất hiển nhiên, bây giờ chúng ta phát hiện giá cổ viên không đơn thuần là thực lực cường hãn. Yêu thú đích phòng ngự thông thường đều tương đối cường hãn. Thế nhưng giá cổ viên là những thứ này cường hãn trong lúc này khác loại. Hắn càng thêm cường hãn. Ngay cả chúng ta bình thường công kích, căn bản cũng không có biện pháp phá vỡ cái này ra hỏa đích phòng ngự. Cho nên chúng ta là chỗ đứng nhất định phải tiếp tục xa nhau. Đi qua kéo dài thời gian nghĩ biện pháp. Nhìn có biện pháp nào có thể phá vỡ cái này ra hỏa đích phòng ngự. Copy nội dung từ chuyện 88. Khâu Trần, một hồi ngươi tìm cơ hội công kích bụng của nó. Chư vị, chúng ta khiên chế trụ nó. Sau một lát, Trần Tiêu tiếp tục quát khẽ lên tiếng. Lộ vẻ nhiên thị chứng kiến na cổ viên đích phần bụng bộ lông ít hơn. Cho nên muốn phải thử một chút cái này ra hỏa đích phần bụng có thể hay không bị phá vỡ phòng ngự. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tiêu bên kia thoại âm rơi xuống. Chúng ta còn lại bốn người chính là trong nháy mắt lướt đi. Sau đó đi qua bốn phương tám hướng. Trực tiếp đối với chư cổ viên phát động công kích. Mà Khâu Trần trong tay. Có từng viên lóe ra hàn quang ám khí hiện lên. Không sai. Khâu Trần vũ khí chính là ám khí. Hơn nữa vô cùng sắc bén. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại là công kích tầm xa. Chính là phá vỡ phòng ngự biện pháp tốt nhất. Đặt tại lúc này, từng đạo ám khí trực tiếp từ không trung bay vút ra. Bất quá con mắt của nó ngọn cũng không phải là na cổ viên đích phần bụng. Mà là na cổ viên đích hai bên. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá ta biết, đây chỉ là khâu Trần Dương đông kích tây. Theo trên người của hắn, một đạo hàn mang trong nháy mắt như tia chớp lướt ầm ầm ra. Nhanh chóng xuất hiện ở na cổ viên phần bụng đích vị trí. Trực tiếp dưới sự công kích đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc, na ám khí rơi vào cổ viên đích phúc bộ vị đưa. Chúng ta chứng kiến cổ viên đích phúc bộ phận xuất hiện một cái lõm xuống đích vị trí. Khâu Trần cắn chặt hàm răng. Mà ở mọi người nhìn kỹ phía dưới, na ám khí vẫn là không có phá vỡ phòng ngự. Thậm chí toàn bộ ám khí bị na cổ viên trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt thời gian, Khâu Trần lui nhanh, bởi vì na cổ viên đích phòng ngự mặc dù không có bị phá ra. Thế nhưng phần bụng đi xuất hiện một cái hồng hồng ấn ký. Cho nên hắn theo dõi Khâu Trần. Giống, copy nội dung từ truyện 88. Một đạo gào trầm thấp. Song quyền hướng xuống đất trên bỗng nhiên rơi đập xuống phía dưới. Trong nháy mắt, ta môn sở hữu nhân thân hình đều là hướng phía sau lui nhanh. Mặt đất rung động, thậm chí có vết rạn hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Khâu Trần sắc mặt đại biến. Nhanh, ngăn lại người kia. Copy nội dung từ truyện 88. Người này muốn mau sớm đánh chết Khâu Trần. Loại thời điểm này, tự nhiên thì không thể để cho người kia được như ý. Thân ta hình nhanh chóng lướt đi. Trong tay phá quân bay thẳng đến chư cổ viên bạo kích xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Một kích, phá núi sông. Khí thế kinh khủng bay thẳng đến chư cổ viên tịch quyền xuống phía dưới. Vượn cổ chỉ một quả đấm thuấn gian chiêu chứ phía sau giáng xuống. Cùng phá quân đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, ta so với kia lúc cảm giác được trên cánh tay truyền đến một to lớn lực phản chấn. Thân hình hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Cách chương.